Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 36. Trong cốt tướng có viết một câu là mày như than cháy, không tai cũng nạn. Tuy Liêu Văn Tam chưa xuất hiện tướng mặt đột tử, nhưng lâu mày lão đen kịt, đen y như than cháy vậy. Mà đây cũng là điềm báo rõ ràng nhất của tai nạn ngoài ý muốn, đồng thời cũng thể hiện việc nếu xuất hiện loại tướng mặt này, tính cách của người ấy sẽ đột nhiên bốc đồng hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lưu Văn Tam, sau đó khàn giọng ngắt lời lão: "Chú Văn Tam, để cháu sờ cốt của chú một chút." Lưu Văn Tam lắc đầu, đầy thâm sâu mà nhìn tôi: "Thẩm Lục, mày đừng cản chú Văn Tam nữa. Mặc kệ còn nói thế nào đi nữa thì người thích hợp xuống đo nhất vẫn là chú." Hà Thành Nhi cũng nhẹ giọng bảo: "Ông muốn mạo hiểm đến thế hả? Nếu ông đã vội vàng muốn xuống lỗ như vậy, cho dù có đưa được con trai lên, có khi sau này tôi lại phải dẫn theo người đàn ông khác tới viếng mộ hai người đấy." "Bà dám!" Lý Văn Tam lập tức thay đổi sắc mặt, lao nhìn chằm chằm Hà Thanh Nhi, mặt già lập tức đỏ dần hết cả lên. Hà Thanh Nhi gật đầu với tôi, rồi lại liếc nhìn Lưu Văn Tam. Tôi bước nhanh tới sờ vào xương của Lưu Văn Tam. Mặc dù chưa kiếm được đầu lâu để luyện tập, nhưng trên cơ bản tôi đã có thể phân biệt được sự thay đổi của xương cốt. Chín xương trên đầu của Lưu Văn Tam không có biến đổi gì bất thường. Xương dịch mã tượng trưng cho vận khí của gia đình và sức khỏe cũng vẫn bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói: "Chú Văn Tam, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ có điều chút thật sự không thể xuống sông được. Người xuống sông ngoài tên ra không được mang theo đồ vật bằng kim loại. Vừa nãy trước khi chúng ta lên bờ, có quỷ nước cắn dây thừng, chắc chắn chú đã đắc tội với mấy con quỷ đó. Cháu nghĩ chuyện ngoài ý muốn rất có thể sẽ liên quan tới bọn chúng." Lưu Văn Tam nhăn mày muốn nói tiếp, bỗng nhiên Hà Thanh Nhi mở lời: "Thẩm Lục, nay mày có nói tên không được trùng với bộ chữ trong bát quái thì sẽ theo khổ ni trôi ra từ vị trí quẻ tốn, còn những quẻ tượng khác thì sẽ chiếu theo của người sống mà ra ngoài, đúng không?" "Đúng vậy." Tôi gật đầu ngay lập tức. Hà Thanh Nhi nhẹ giọng nói: "Dì nhớ vừa rồi mày còn nói trong tên có mộc, thuộc đại mộc của quẻ trấn, sẽ trôi ra theo vị trí khác, mày vẫn chưa đoán được là chỗ nào, đúng không?" Tôi lại gật đầu, trong lòng lập tức xuất hiện một ý tưởng không mấy tốt đẹp. Hà Thanh Nhi lại nghiêm túc nói tiếp: "Vậy mày xem thử tướng mặt của dì có thay đổi gì không?" Lần này tôi lắc đầu. Hà Thanh Nhi nở nụ cười: "Vậy Thập Lục này, mày tính thử vị trí của quẻ trấn đi. Nếu vị trí đó an toàn, dì sẽ xuống dưới đập răng đi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, đúng không?" Từ khắc cơ thể tôi cứng đờ, tôi lại muốn lắc đầu, nhưng Hà Thanh Nhi chỉ nhẹ giọng nói: "Thập Lục, dì Thái và chú Văn Tam đều tin tưởng mày, nhưng việc này thật sự là không nên để mày đi mạo hiểm được. Nếu dì không xuống được, dì cũng không miễn cưỡng. Như thế thì để chú Văn Tam của mày xuống, hoặc chúng ta đổi ngày khác, nghĩ biện pháp tốt hơn rồi lại tới tiếp. Mày thấy như thế được không?" Lời này của Hà Thanh Nhi làm tôi thở phào nhẹ nhõm hơn phân nửa. Tôi gật đầu: "Vậy dì Thái, chúng ta thương lượng như thế này nhé. Cháu sẽ tìm ra vị trí của quẻ trấn trước, sau đó chúng ta sẽ tùy theo tình hình mà hành động." Sau đó tôi lại nói tiếp: "Quẻ trấn là đại mộc, đại mộc đa phần là ở trên núi, núi ở gần sông gọi là xa, xa ở đây nghĩa là cát. Ngoài trừ vị trí bên ngoài quẻ trấn ra, hà là nằm ở bên sườn núi, vậy thì con kênh dẫn nước này cũng phải giáp núi mới đúng." Tôi cúi đầu nhìn la bàn, nhưng Lưu Văn Tam lại chỉ vào phương hướng mà chúng tôi vừa đi tới, trầm giọng nói: "Trên đường đến đây có một ngọn đồi thấp, chú nhớ không lầm bên đó quả thực có một khúc sông nhỏ, được phân nhánh từ hạ lưu sông Dương. Trên núi cũng có không ít cây cổ thụ, trước đây thợ đóng quan tài đến lấy gỗ ở đó. Ngoài ra còn có một số xưởng sản xuất đồ nội thất nữa. Tim tôi hẫng một nhịp, nhìn theo hướng mà Lưu Văn Tam vừa chỉ, rồi lại đối ứng với phương vị trên la bàn. Quả nhiên phương hướng bên đó là vị trí của quẻ trấn. Quả đó xem thử. Tôi quả quyết cùng vợ chồng Lưu Văn Tam đi tới đó. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra có gì đó không ổn. Tôi và Lưu Văn Tam thì đang vội vã bước đi, mà sao Hà Thanh Nhi còn chưa theo kịp? Lúc này mà sự chú ý của Lưu Văn Tam đổ dồn về phía trước, lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn lại. Không nhìn thì thôi, nhìn lại thì lập tức giật mình. Đúng là Hà Thanh Nhi không đi theo chúng tôi, mà đứng giữa con đập. Dì ấy đã vác bình oxy lên vai, đeo mặt nạ, còn đang buộc dây thừng quanh eo. Lúc đó giọng tôi cũng chợt thay đổi, run rẩy nói: "Chú Văn Tam, mau mau cản dì Thái lại!" Đồng thời tôi hét lên: "Dì Thái, dì đang làm gì vậy hả?" Giọng tôi vang vọng khắp con đập. Hà Thanh Nhi giật mình ngẩng đầu lên, nước lại nhanh tay nhanh chân leo qua lan can con đập. Lâu này Lưu Văn Tam cũng đã tỉnh táo lại, lao chửi to: "Mẹ đó, con đàn bà ngu ngốc này!" Sau đó lao lao vút về phía con đập. Tôi cũng hoảng sợ, vội chạy nhanh về phía trước. Hai chúng tôi đều muốn ngăn Hà Thái Nhi lại, nhưng mà lúc này cũng đã đi được hơn 100 mét, giờ mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Tôi và Lưu Văn Tam vừa chạy được nửa đường thì Hà Thanh Nhi đã phớt lờ chúng tôi, không chút do dự mà nhảy xuống dưới chân đập. Chỉ nghe ùm một tiếng, rõ ràng là dì ấy đã lao xuống nước rồi. Lúc sau tôi mới định thần lại, thì trên con đập trống rỗng này chỉ còn mỗi mình tôi. Giờ tôi hoàn toàn hỗn loạn như rắn mất đầu. Lưu Văn Tam đuổi kịp kiểu gì chứ? Xoay nước hút xuống dưới, chỉ cần Hà Thanh Nhi không chống cự mà cứ xuôi theo dòng nước thì có thể dễ dàng xuống tới dưới đập răng đê một cách dễ dàng. Phút chốc tôi giật mình, lập tức sực tỉnh mà chạy đi. Tôi phải nhanh chân tới con kênh cho vị trí quẻ trấn, chắc chắn ở đó an toàn. Nếu không mới thật sự là rối tung lên hết. Nếu vị trí đó an toàn, nó không chừng là hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nếu không có nguy hiểm. Tất nhiên là lúc này tôi đang sốt ruột phát điên lên được, nên chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tôi có càng chạy như bay, nếu cùng phải mất 7-8 phút tôi mới chạy xuống khỏi con đập, rồi lại lao thẳng tới chân núi đồi phía hạ lưu sau đập. Chợt nhận ra con đập lớn sông Dương này hóa ra là hình móng ngựa đôi, cả mặt trước và mặt sau đều cong cong hình chữ U. Tại vị trí này tương tự như ở bến tàu, quả thực cũng có một lỗ hổng. Bên dưới lỗ hổng là một con kênh. Kênh nước ở phương vị quẻ trấn này to hơn nhiều so với con kênh phía trước, dòng nước cũng chảy xiết hơn. Nước xả ra từ lỗ hổng chảy ầm ầm ào ạt không ngừng. Điều làm tôi hoảng hốt là con kênh bên trên có rất nhiều bè gỗ trôi lềnh bềnh tạo thành từng hàng, đa số đều là những bè gỗ sắc nhọn. Phần gỗ đầu bè được vót nhọn y như đầu bút, khá giống những hàng rào. Nếu lát nữa mà Lưu Văn Tam không cản kịp để Hà Thanh Nhi bị cuốn theo dòng nước lao ra khỏi chỗ này, cứ cho là lúc người ở dưới nước không sao đi nữa, lơ mà đụng chúng hàng rào bè gỗ này cùng sẽ chết ngay tại chỗ. Vì quá lo lắng sốt ruột mà đầu óc tôi loạn cao cao cả lên. Tôi đứng đó suốt một phút mới nhận ra tên của hàng bè gỗ này hình như được gọi là cự mã thứ, gai chống ngựa. Chẳng biết là người nào thừa tiền thời đại nào rồi mà còn làm mấy thứ này. Xưởng sản xuất gỗ dưới chân đồi lại còn ngâm mấy thứ này trong kênh nữa chứ. Con kênh dài gần 7-8 mét, có ít nhất mấy chục cái cự mã thứ nổi trong đó. Hơn nữa rìa kênh cũng tương đối dốc, phải là người nắm vững kỹ năng bơi lội xuống dưới đầy thì mới có thể đẩy chúng ra được. Một mình tôi chắc chắn không đủ mà chạy đến xưởng gỗ phía trước tìm người, e là đến lúc đó mộ đã xanh cỏ mất rồi. Trùng hợp là phía sau bỗng có một loạt ánh đèn chiếu loạn xạ, cùng tiếng bước chân vội vã vang lên. "Là âm bà, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhìn thấy vợ Lưu Văn Tam nhảy xuống sông rồi." Giọng nói sốt ruột này chẳng phải là của Phùng Khuất đấy ư? Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Phùng Khuất dẫn theo đám người nhà họ Phùng đang vội vã chạy tới. Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức hô lên: "Xuống nước, giả xuống dưới nước hết đi, dọn đống cự ma thứ đó sang một bên, đẩy xa ra khỏi chỗ dòng nước đang xả xuống này đi." Lúc này tôi cũng chẳng rõ là vẻ mặt của mình dữ tợn đến mức nào. Từ trong mắt Phùng Quất, tôi thấy được sự kinh ngạc với đôi chút hoảng sợ. Vừa dứt lời, tôi cứ thế mà trượt men theo rìa con kênh xuống. Nước sông lạnh buốt thấu xương, tôi chợt cảm thấy ngột ngạt nặng nề chưa từng có. Ánh trăng sáng rọi, mặt nước bị tôi vùng vẫy, khiến ánh trăng song sánh lấp lánh. Tôi vừa đẩy một chiếc cự ma thứ sang phía bên kia của con kênh. Cùng lúc đó, toàn bộ đám người nhà họ Phùng cũng đã lội xuống nước dưới con kênh. Phùng Chi Vinh không hổ là ông trùm trong khu sông Dương này. Đám tay chân của ông ta thật sự không có ai là kẻ hèn nhát. Tôi vừa bảo xuống nước một câu thì bọn họ không hề ngần ngại mà lao xuống. Hơn nữa còn toàn là cao thủ dưới nước. Chỉ mình tôi thì chỗ cự ma thứ này là quá nhiều. Nhưng 50 người cùng xuống nước thì chỉ chớp mắt toàn bộ cự ma thứ đều bị đẩy sang bên kia con kênh, cách nơi xả nước cũng hơn 20 mét. Thậm chí có người còn tới phụ đẩy cự ma thứ phía trước mặt tôi đi. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 4-5 phút mà thôi. Làm xong những việc này, tôi vội vàng lên bờ. Gió lạnh lùa vào người khiến tôi run rẩy không ngừng. Phổ Quất bất an mà hỏi tôi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy đến lỗ thoát nước ở hạ lưu chứ? Có gì đó sẽ trôi ra đây sao? Ánh mắt đám người nhà họ Phùng cũng đầy thắc mắc. Tôi không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào vị trí lỗ thoát nước. Nước ầm ầm chảy ra, tôi cứ nhìn kỹ vào nó vì sợ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Thời gian chợt mặt đã trôi qua 10 phút. Cảm giác vội vàng chạy đua với thời gian ban đầu đã qua đi. Giờ tôi lại cảm thấy hụt hẫng, bất an trong lòng. Tại sao còn chưa ra nữa? Phải chăng suy luận của tôi có vấn đề? Tôi ngẩng đầu, hy vọng mà nhìn ra giữa con đập sông Dương. Nhưng bên đó cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cũng không thấy Lưu Văn Tam đưa Hà Thái Nhi lên. Theo thiết kế xây dựng của con đập lớn, mặc dù lỗ thoát nước ở hai đầu không trực tiếp thông nhau, nhưng cũng sẽ không bị cản trở. Lỗ thoát nước này chắc chắn là vị trí của quẻ trấn, không sai được. Chán tôi bắt đầu mướt mồ hôi. Tôi lập tức lấy định la bàn ra, nhìn thẳng vào vòng tròn trong cùng của bát quái. Tôi muốn kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Con kênh này thuộc phương vị quẻ trấn, hơn nữa còn là sa thủy giáp núi. Mà vừa rồi tướng mặt của Hà Thanh Nhi cũng chắc chắn là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Lại đợi thêm 5-6 phút, tôi không đợi nổi nữa. Tất cả thời gian chạy tới đây cũng đã gần nửa tiếng rồi. Chỉ cần xuống nước chắc chắn đã bị cuốn trôi ra từ lâu. Nếu không thì bình dưỡng khí cũng đã sắp cạn kiệt rồi. Tim tôi đưa chìm xuống đáy giếng, mặt tái nhợt không còn chút máu. Tôi siết chặt nắm đấm, mặc cho móng tay cắm sâu vào giáp thịt mà chẳng hề cảm nhận được đau đớn. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, không còn khả năng thứ hai nào nữa. Tôi hạ giọng nói: Phùng Quất, nhờ mọi người tản ra, tìm từ đầu này sang đầu kia con đập, đến tất cả các lỗ thoát nước xem thử có thấy Lưu Văn Tam, Hà Thanh Nhi và thi thể của một bé trai trôi ra không. Tìm cho tôi một sợi dây thừng, tôi phải xuống nước nhìn xem. Phùng Quất nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của tôi. Hơn 50 người tản ra, có một người chạy đi tìm dây thừng cho tôi, còn hắn thì theo sát phía sau tôi. Hắn cũng khuyên tôi, dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng hoảng loạn. Tôi là cao nhân, Lưu Văn Tam là người vớt thi sông Dương nổi danh đã lâu, làm sao xảy ra chuyện ở sông Dương được chứ? Trong lòng tôi thoáng thê lương. Thật ra nếu ở khu vực bình thường khác của sông Dương, chắc chắn Lưu Văn Tam sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Cho dù Lão có đối mặt với cả sông toàn thụ thi, tôi vẫn cảm thấy Lão có thể lên được. Nhưng bây giờ thì khác, con đập lớn đã phân cắt con can long nhỏ này của sông Dương, còn chia nó thành chi long, lại là huyệt trong lòng sông, là nơi long khí hội tụ. Đây thật sự là bảo địa, nhưng trong đó chắc chắn cũng không thiếu nguy hiểm. Bây giờ tôi vừa buồn phiền vừa hối hận, sao tôi lại tự tin một cách mù quáng như vậy chứ? Sao không đợi đến khi tìm hiểu kỹ đập sông Dương rồi hãy quyết định giúp đỡ Lưu Văn Tam? Tôi không trả lời Phùng Quất mà vội vã đi đến giữa con đập. Lâu này vị trí mà xác chết của mụ đàn bà và lão già chết tiệt rớt xuống nước lúc nãy đã đầy thụ thi, thậm chí còn có một vài thụ thi trôi ra giữa sông. Tôi cũng không biết đây là tình huống gì nữa. Còn châu sắt ở đằng xa kia đang nổi lên đến tận cổ. Đầu của châu sắt vốn dĩ rất to, nhưng ở giữa sông Dương thì nó trông cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có điều tầm mắt nó đang nhìn chằm chằm về hướng Giang Đê, khiến người ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Lúc chúng tôi tới đây chỉ có hai sợi dây thừng, còn bị quỷ nước suýt cắn đứt. Lúc nãy Liêu Văn Tam và Hà Thanh Nhi nhảy xuống sông cùng mang cả dây thừng theo. Tôi vô thức cúi đầu nhìn sợi dây thừng buộc vào lan can đang buông thõng. Tôi đưa tay kéo thử, hai sợi dây trống không nhưng không hề cột vào gì hết. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi, cả dây thừng của Liêu Văn Tam và Hà Thanh Nhi đều đã bị đứt. Đúng lúc này, người nhà họ Phùng đi lấy dây thừng đã chạy về, trong tay gã cầm theo một cuộn dây thừng gai to tướng. Tim tôi giật nảy lên, lập tức đón lấy, chuẩn bị buộc quanh eo. Dây tiếp theo, ở phía bên kia, người của nhà họ Phùng đột nhiên hô hoán. Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy người nọ dùng hết sức bình sinh mà vẫy tay về phía chúng tôi. Hướng đó không phải là phương vị của quẻ chấn mà, đây là phương vị của quẻ tốn, là lúc vị trí mà con trai của Lưu Văn Tam sẽ trôi ra mà lúc đầu tôi phán đoán. Bộ đầu thảo là quẻ tốn, quẻ tốn thuộc tiểu mộc, cho kênh dẫn mà nó ra sẽ là kênh nhỏ dẫn nước tới đồng ruộng. Tôi vứt dây chạy vọt tới đó. 2 phút tôi chạy muốn đứt hơi, gần như sắp nằm bò ra đất. Có mấy người nhà họ Phùng vây quanh lan can. Tôi trợn tròn mắt. Trong con kênh cách 3-4 mét bên dưới có thi thể một đứa trẻ đang trôi ngửa. Đôi mặt trông rỗng của thằng bé nhìn thẳng lên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu lên người nó trông lạnh lẽo vô ngần. Khổ, khổ nhi, sao chỉ có một mình nó? Sự kinh ngạc và tia vui mừng khó khăn mới chợt loe lên trong lòng tôi lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Cả Lưu Văn Tam và Hà Thanh Đi đều không ra ngoài được, chỉ có thi thể của con trai họ trôi ra. Tôi nghiến răng nghiến lợi, mở to đôi mắt đỏ ngầu, lạc giọng nói: đi sang bên kia, cho con kênh có cự ma thứ nhìn thử, xem có ai trôi ra nữa hay không. Nói xong tôi lập tức buộc dây quanh eo trước, treo qua lan can rồi nhảy xuống con kênh. Con kênh này khác với con kênh bên ngoài xưởng gỗ vừa rồi, phải nhảy từ trên con đập xuống. Rất nhanh tôi đã lao đến bên cạnh thi thể của thằng bé, bế nó lên. Giây phút chạm vào, cảm giác lạnh như băng khiến tôi rùng mình. Hồng mắt sâu hoắm vô hồn đó dường như đang nhìn tôi cực kỳ sâu sắc. Tôi nghiến răng nghiến lợi, kìm nén những suy nghĩ đáng sợ trong lòng, bảo mấy người trên đập kéo tôi lên. Đám người phùng khuất lôi tôi lên khỏi con kênh. Tôi thật sự không còn sức đâu mà tự mình leo dây thừng lên nữa. Sau khi lên bờ, xung quanh có nhiều người hơn, tôi chợt phát hiện cảm giác bị theo dõi đã biến mất. Tôi cởi áo khoác ra quấn quanh người thằng bé. Tôi cũng không biết rõ lắm cách xử lý thi thể, đặc biệt là những thi thể mới vớt từ dưới nước lên. Thường là Lưu Văn Tam chấn thi, lão cũng không nói cho tôi biết phải làm sao. Tôi chỉ sợ thi thể thằng bé vùng dậy một lần thì đúng là sẽ lấy mạng tôi luôn quá. Chẳng mấy chốc tôi cũng đã lên lại chỗ giữa con đập. Một số người nhà họ Phùng đã tới chỗ kênh bên ngoài xưởng gỗ để xem tình hình. Họ vừa gọi điện thông báo cho Phùng Quất, nó không thấy gì cả. Tôi hoảng hồn là định xuống sông xem tình hình thế nào thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Vẻ mặt Phùng Quất cũng trở nên hưng phấn lạ thường, lập cập nói một câu: là âm bà, cậu lợi hại thật đấy, đúng là có một người vừa bị trôi ra khỏi lỗ thoát nước. Là ai vậy? Tôi nắm chặt lan can. Phùng Quất thở gấp mấy hơi rồi mới nói: Hà Thanh Nhi, người vẫn còn sống, hơi thở rất yếu, hình như còn bị thương. Bọn họ đã gọi xe cấp cứu rồi. Người dưới trướng của tôi biết sơ cứu, giờ bọn họ đang cấp cứu trước, chắc chắn có thể trụ được đến lúc tới bệnh viện. Tim tôi như bị bóp ra thành từng mảnh. Lúc này bỗng dưng Phùng Quất ngỡ người ra, hắn dù dày giơ tay chỉ về phía mặt sông xa xa, giọng khàn khàn đầy kinh hãi: Lưu Văn Tam, là âm bà, mau nhìn xem đó có phải là Lưu Văn Tam không. Sao mặt tôi lập tức thay đổi, quay phát đầu lại. Kết quả cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng kinh hãi. Trên mặt sông cách con đập mấy chục mét có một người đang vùng vẫy dưới ánh trăng, cơ thể đầy rẫy những vết thương, mặt nước bị nhuộm đỏ từng mảng. Mặt mày người nọ đặc biệt hung tợn, đang bơi về phía trước, trong tay nắm chặt thanh mã tấu và trảm quỷ đao. Tôi có thể nhìn thấy thỉnh thoảng xung quanh lão lại có vật thể đen ngòm từ trong nước vọt ra, đâm sầm vào người rồi lại chìm nghỉm xuống nước. Tốc độ của thứ đó quá nhanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được lông nó màu đen xám, giống người nhưng không phải người. Tôi giật mình, trong đầu hiện ra hai chữ quỷ nước. Lưu Văn Tam chỉ có một mình trong nước, lại còn đang bị thương, sao có thể đối phó được đám quỷ nước đó chứ? Hơn nữa là lão đã xuống nước gần một tiếng rồi. Mà thấy động tác của Lưu Văn Tam bắt đầu trở nên chậm dần, tôi vội tóm lấy cánh tay Phùng Khuất gầm lên: "Thuyền đâu? Nhanh lên thuyền ra đón chú Văn Tam!" Lập tức Phùng Khuất gọi điện sắp xếp người, đồng thời chạy về phía bến tàu ven sông. Tôi cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng mình xuống, hét vơi ra giữa sông: "Chú Văn Tam, thuyền sắp đến rồi, chú cô trụ thêm một lát." Lúc này tôi không vội mạo hiểm mà lao xuống sông. Nếu con xuống, tôi cũng chỉ gây thêm rắc rối cho Lưu Văn Tam mà thôi. Lúc này tôi cũng chợt phát hiện hướng mà Lưu Văn Tam bơi tới đã rất gần vị trí của con trâu sắt. Trong lòng tôi chợt chấn động, lập tức hét lên: "Chú Văn Tam, leo lên con trâu sắt đó, lên đó sẽ có chỗ đặt chân." Ngay khi tôi vừa dứt lời, Lưu Văn Tam đột ngột nhảy ào lên khỏi mặt nước, vị đỉnh đầu con trâu sắt làm điểm tựa, rồi vững vàng mà đứng trên đầu nó. Khoảnh khắc tiếp theo, bỗng nhiên một con quỷ nước da lông xám trắng lao ra khỏi mặt nước, vồ mạnh về phía mặt Lưu Văn Tam. Trong lòng tôi đột nhiên ớn lạnh. Thứ súc sinh sống lâu năm, già rồi sẽ thành tinh. Một trong những dấu hiệu nhận biết là lông tóc biến thành màu xám trắng, cũng giống như chuột lông xám dùng làm thành găng tay tiên xám trong khôi thuật, rồi thì trồn vàng, cáo, nhím, rắn biến thành màu trắng vậy. Rồi cả con ly miêu già cầu xin tôi tiếp âm ở nghĩa địa dưới chân núi mà trước đây tôi và Lưu Văn Tam đã xử lý, đều là loài già mà thành tinh cả. Thậm chí chúng còn có thể khiến người ta gặp ảo giác. Con quỷ nước này còn chưa thành tinh mà đã cực kỳ hung dữ, già đến mức lông tóc đã trắng xóa, có trời mới biết nó quỷ dị hung ác tới cỡ nào. Trong chớp mắt, con quỷ nước đã lao đến trên vai Lưu Văn Tam. Rõ ràng tốc độ phản ứng của Lưu Văn Tam đã chậm hơn rất nhiều, điều này khiến nó chộp được vào vai lão. Tôi chờ mắt để nó hung tợn đớp mạnh xuống. Lưu Văn Tam hét lên thảm thiết, ngay sau đó là vùng tay lên, thành ba tấu hẹp dài đâm mạnh vào vai mình. Lưỡi đao xuyên thẳng qua vai, đâm vào da thịt và cũng chọc thẳng vào đầu của con quỷ nước thành tinh. Đứng trên đầu trâu sắt, cơ thể Lưu Văn Tam không ngừng run rẩy. Lão không rút thanh mã tấu ra, thanh mã tấu vẫn đâm xuyên qua vai trái. Lão thả can đao, trở tay kéo con quỷ nước ra, rồi đem nó xuống dưới cổ trâu sắt phía sau lưng. Tôi bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Máu không ngừng chảy, Lưu Văn Tam thở hổn hển, sắc mặt lão càng ngày càng tái nhợt. Màu loàn khắp mặt sông tạo nên một bức tranh đặc biệt kỳ lạ. Từ sau khi Lưu Văn Tam và con quỷ nước kia lao ra khỏi nước, mặt sông cũng dần tĩnh lặng trở lại. Chỗ máu đó không chỉ là của Lưu Văn Tam. Máu của Lưu Văn Tam là máu đỏ tươi, trong khi máu của con quỷ nước là màu đỏ quyện chút xanh thẫm, nổi lênh bềnh trên mặt sông, càng làm tăng lên vài phần giận người. Bỗng lúc này trên mặt sông chợt có mấy cái đầu màu xám đen đang từ từ nổi lên. Tất cả bọn chúng đang vây quanh đầu trâu sắt, toàn bộ đều nhìn chăm chăm vào Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam gân cổ lên, giọng khàn mà gầm một câu: "Định cao tao xuống sông hả? Mày còn quỷ nước mà lông còn chưa mọc trắng chúng mày mà cũng xứng à? Cút mẹ hết đi." Tay phải Lưu Văn Tam đỡ lấy chảm quỷ đao từ tay trái, lão hung hăng chém mạnh vào con quỷ nước lông xám trắng sau lưng. Chảm quỷ đao đâm thẳng vào đầu nó, lao gầm một tiếng rồi giật mạnh lên, thi thể lập tức bị nhấc lên chơi với giữa không trung. Lão gạt thanh đao lên vai, con quỷ nước lông xám trắng đó cơ thể treo lủng lẳng trước người lão. Lưu Văn Tam há to miệng thở hổn hển. Đám quỷ nước dưới sông rõ ràng đã bị dọa sợ, từ từ chìm lại xuống sông. Tôi vui mừng khôn xiết, quả nhiên Lưu Văn Tam vẫn cứ là Lưu Văn Tam mà. Ở sông Dương này có thứ gì lấy mạng được lão chứ? Nhưng giây tiếp theo, Lưu Văn Tam bỗng quỳ sụp xuống trên đầu trâu sắt. Lão rõ ràng đã chịu đựng đến mức giới hạn rồi, thậm chí còn chẳng cầm nổi chảm quỷ đao nữa. Còn quỷ nước đó cùng ngã đập xuống đầu trâu sắt. Lưu Văn Tam tiếp tục há miệng thở gấp từng ngụm lớn. Đúng lúc này, bỗng một cánh tay đầy lông đen sì rơi ra khỏi mặt sông phía trước, nắm lấy can đao của thanh mã tống. kéo giật nó ra thật mạnh. Sắc mặt Lưu Văn Tam thoát thay đổi, lão rung lên để bắt lấy cánh tay đó, nhưng phản ứng của lão không còn nhanh nhạy như trước nữa. Thành ba tấu cơ thể bị rút ra, rõ ràng đây là hành động của con quỷ nước khác. Con quỷ nước đó không có ý định đấu với Lưu Văn Tam, lòng tôi càng ớn lạnh hơn. Quỷ nước quả thật thông minh đến mức khiến người ta lạnh gáy. Lưu Văn Tam không rút thanh mã tấu ra vì vết thương quá lớn, mà nếu rút ra sẽ không cầm máu được. Bây giờ bị như thế, lượng máu chảy ra quá nhiều, Lưu Văn Tam có thể cầm cự được bao lâu đây? Lưu Văn Tam ấn chặt bả vai của lão, thân thể run rẩy như sắp rơi xuống sông. Cảm giác bất lực khiến lòng ngực tôi như muốn nổ tung. Tôi giật mình phản ứng lại, sau đó nhanh chóng bế thi thể thằng bé lên, lập tức xốc áo khoác phủ trên người thằng bé xuống, khàn giọng gào lớn: "Chú Văn Tam, chú cố trụ vững đi. Khổ đi lên bờ rồi, dì Thái cũng không sao hết, chuẩn bị đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Nếu chú không muốn sau này dì Thái dẫn người đàn ông khác đến thăm mộ mình, thì chú ráng trụ vững cho cháu. Chú là người vớt thi sông Dương mà, giờ chú mặt chết rồi, không những có lỗi với Khổ Nhi, có lỗi với vợ của chú, mà còn có lỗi với danh hiệu người vớt thi sông Dương lâu năm. Bọn đám quỷ nước mà cũng giết được chú thì còn gọi gì là người vớt xác nữa chứ." Khóe mắt tôi đỏ bừng, hai dòng lệ nóng hổi lăn dài, lòng ngực tôi phập phồng, giọng nói đứt quãng dường như đượm cả mùi máu tanh. Liêu Văn Tam đang quỳ trên đầu châu sắt, run rẩy ngẩng đầu lên. Dù cách xa mấy chục mét, tôi vẫn có thể nhìn rõ trong đôi mắt của lão anh lên sự run rẩy, mừng rỡ điên cuồng và cả khát khao được sống. Lão giơ tay lên rút chàm quỷ đao ra, lại đặt thi thể quỷ nước lông trắng kia lên trên đầu châu sắt. Sau đó lão rửa chàm quỷ đao trong nước một lượt, rồi run lẩy bẩy mở cái áo tiểu quái vải đay ra, từ trong vạt áo rạch xuống một mảnh vải lớn. Xong lão găm chàm quỷ đao và cơ thể con quỷ nước, lấy ra nửa chai rượu trắng trong túi, dùng miệng mở nắp rồi đổ rượu lên tấm vải. Cuối cùng lão vặn tấm vải lại, dùng sức nhét vào vết thương trên vai trái. Tôi hai hùng khiếp vía khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Nó phải đau đớn đến mức nào, nhét vào bên trong vết thương, thậm chí miếng vải còn thấm rượu. Nhưng tôi cũng thở phào, thậm chí vui mừng khôn xiết. Chỉ cần Lưu Văn Tam có thể trụ được đến khi lên bờ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc này, bên cạnh cầu tàu, một chiếc thuyền đã rời bến, chạy hướng về phía Lưu Văn Tam. Chỉ là địa vực của tôi không kéo dài được bao lâu. Chỗ mà mụ đàn bà và lao giả chết tiệt kia rơi xuống sông trước đó, đám thủ thi đang tập trung tại đó, rồi đột nhiên từ bên trong tản ra như hoa sen nở rộ. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, hơn nửa mặt sông đều bị phủ kín. Sao mà tôi lại thay đổi? Đám thủ thi này đang quay về phía Lưu Văn Tam. Hơn nữa, đám quỷ nước vốn định lặng lẽ rút lui kia, thế mà lại nổi lên trên mặt nước lần nữa. Nhưng lần này, chúng nó không lặng lặng như ban nãy, gần như chỉ nhô lên một cái đầu, rồi đột ngột lao vọt lên như tên bắn, đập về phía Lưu Văn Tam. Tôi kinh hãi. May mắn, tốc độ phản ứng của Lưu Văn Tam nhanh lạ thường. Vai phải giật một cú, rút chạm quỷ đao ra. Sau khi đao vung xuống, là một tiếng gào rút thảm thiết vút trời. Đầu và mình con quỷ nước, mỗi thứ một nơi. Chỉ có điều khiến lòng tôi ngày càng nặng nề là đây mới chỉ là khởi đầu. Đám quỷ nước đó như điên loạn lao ra khỏi mặt nước, đâm vào Lưu Văn Tam. Mấy đao đầu tiên là có thể nhanh gọn chém chết từng con, nhưng số lượng quỷ nước quá nhiều, vượt xa con số là có thể chống đỡ. Có tận mấy chục con quỷ nước, ngoài chưa để lại 7-8 thi thể nổi lênh bềnh trên mặt nước, số còn lại đều để lại trên người Lưu Văn Tam hoặc ít hoặc nhiều vết thương, rồi lặng lẽ chìm xuống nước. Đám thủ thi kia cũng hoàn toàn bao vây Lưu Văn Tam chặt chẽ. Mọi chuyện dường như đang đi vào ngõ cụt. Mặc dù Lưu Văn Tam vẫn đang đứng, nhưng rõ ràng là lão không còn nhiều sức để chống cự nữa. Tôi mở to mắt nhìn xuống dưới dòng sông, tim như ngừng đập, nghẹt đến không thở nổi. Đây không phải vấn đề Lưu Văn Tam có thể trụ được hay không nữa, mà là con sông Dương này không muốn để lão lên bờ. Toàn bộ thủ thi ở sông này để muốn giữ mạng lão lại. Lúc này Lưu Văn Tam đang đứng trên đầu châu sắt, đột nhiên cười lớn. Tiếng cười của lão ban đầu rất nhỏ, sau đó dần vang to hơn. Tiếng cười to đến mức gần như khắp mặt sông đều vang vọng tiếng cười điên cuồng ấy. Trong tiếng cười này chưa đầy sự hung hãn: "Sông Dương, giỏi lắm Sông Dương, coi Lưu Văn Tam tao là Trần Hạt Tử kia hả? Lao Trần mới nói với mày để thằng mù xuống, cổ nữ lên bờ. Con trai của Lưu Văn Tam tao đã lên bờ rồi, chỉ dựa vào mấy con quỷ nước với đám thụ thi Trần Thi này mà đòi giữ tao lại hả?" Đôi mắt giận dữ của Lưu Văn Tam trợn trừng trừng, là quyết liệt vung mạnh chạm quỷ đao. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy một con quỷ nước đột nhiên nhảy ra từ trong đám thụ thi. Lông tóc của con quỷ nước này không đen ngòm như mấy con khác, cũng không phải màu xám trắng như cái con đang nằm dưới chân Lưu Văn Tam, mà gần như màu sắc nằm giữa hai màu này. Hơn nữa, nó còn cầm thanh mã tấu mà Lưu Văn Tam bị cướp trước đó. Chỉ thấy nó để chém một đao chí mạng. Có điều tốc độ phản ứng của Lưu Văn Tam quá nhanh, nỗi sợ hãi cùng cực và vùng vẫy điên cuồng giữa sự sống và cái chết, cầu tìm thi thể của Khổ Nhi đã lên bờ, đã cho Lưu Văn Tam nghị lực phi thường. Tôi cảm thấy lúc này Lưu Văn Tam không hành động dựa vào cơ thể nữa, mà dựa vào ý chí ngoan cường đang điều khiển cơ thể lão. Chỉ bằng một đao, đầu con quỷ nước đã bị chém bay, mà tấu cũng rơi xuống đâm xuyên đỉnh đầu của một con thụ thi. Lưu Văn Tam thở hổn hển rút thanh mã tấu ra, tiếng gầm của lão mang theo tiếng thở phì phò. Trên ngã không ngã, oán không tan, xác nổi không nổi có người thân. Ta là khách vớt xác Sông Dương, chuyên đoạn hồn ác quỷ hung sát. Lần này giọng điệu không thê lương và chói tai như lần trước, mà mang đến một loại cảm giác bi tráng. Khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên có tiếng gà gáy xa xa truyền đến bên tai tôi. Bầu trời bỗng xuất hiện một vệt trắng bạc, màn đêm trong nháy mắt co lại cực điểm, chỉ phút chốc đã xuất hiện ánh mặt trời. Đám thủ thi trên mặt sông thoát một cái đã chìm xuống hết. Tôi ngẩn người, thật sự là tôi quên mất thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi. Đã qua 5 giờ, trời sáng rồi sao? Trong nháy mắt, đám thủ thi đó đều tàn đi hết, một số phù thi lẫn trong đó cũng chìm xuống mặt sông. Chiếc thuyền kia vừa lúc đi bên cạnh châu sắt, có hai người nhanh chóng nhảy xuống gần Lưu Văn Tam, vội vàng đưa lão lên thuyền. Tất cả mọi việc đều vô cùng nguy hiểm, nếu mà đợi thêm 5 phút nữa, cho dù Lưu Văn Tam có thể trấn áp thủ thi, trấn áp phù thi, thì đám quỷ nước bất chấp mạng sông kia cũng sẽ xông lên cả đám tấn công lần nữa. Cho dù có chết bao nhiêu, chúng cũng quyết giữ Lưu Văn Tam lại. Ánh bình minh phía chân trời xua đuổi xác chết, cũng xua tan đám quỷ nước. Tôi thở hổn hển, bình một phát ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn đầu châu sắt trên sông, dường như nó cũng đang nhìn lại tôi. Chẳng biết tôi đã nhìn bao lâu, tôi ngửa đầu nằm ngửa ra, bầu trời trong tầm mắt dần dần chuyển từ đen sang đỏ. Ban mai hóa ra cũng có dáng đỏ giăng khắp bầu trời, bao phủ mảnh trời giống như sóng vỗ. Tất cả những thứ này không kéo dài quá lâu, sau vài phút thì dần dần tiêu tán, thay vào đó là ánh nắng ấm áp của ban ngày. Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy tiếng rú còi của xe cứu thương, khoe miệng nở nụ cười. Cuối cùng không chịu nổi cả đêm mệt mỏi và căng thẳng, tôi bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh dậy tôi ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Khi mở mắt ra là một ánh đèn trắng dịu. "Chú Văn Tam, dì Thái." Tôi ngồi bật dậy trên giường, khắp cơ thể đau nhức, đặc biệt là cánh tay và một bên đầu. Liêu tiên sinh vẫn còn đang phẫu thuật, anh ta bị thương khá nặng. Hà Thành đi đất tỉnh, đang đợi ở ngoài phòng phẫu thuật. Giọng nói của Phùng Khuất đột nhiên vang lên bên tai tôi, còn lẫn một chút nịnh nọt. Tôi thở hồng hộc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi nhìn quanh bốn phía một lượt, thì thấy trong phòng chỉ còn mỗi cái giường bệnh của tôi, Phùng Khuất đang ngồi bên cạnh. Tôi thở gấp vài lần, nhìn Phùng Khuất nói lời cảm ơn bằng chất giọng khàn khàn. Một lúc sau, tôi cùng lấy cái thân ra khỏi giường. Quần áo trên người đã được thay mới, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong phòng bệnh, lúc này mới chỉ có 7 giờ. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hơn 1 giờ hay 2 giờ? Lúc gà gáy là 5 giờ, lúc đó Lưu Văn Tam vừa mới lên thuyền, tôi tưởng mình đã hôn mê rất lâu. Phùng Quân cười khổ nói: "Lạ âm bà, cậu đùa gì thế? cậu đã hôn mê một ngày một đêm, hiện tại đã là ngày thứ hai rồi. Sao mà tôi cứng đờ, hoảng hốt? Thế chú Văn Tam bị thương rất nghiêm trọng sao? Bây giờ còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật ư? Phùng Quất mới giải thích. Trên người Lưu Văn Tam có quá nhiều vết thương, thêm việc còn bị gãy xương và nội tạng dập nát, nên phải tiến hành nhiều ca phẫu thuật. Bác sĩ nói ý chí của Lưu Văn Tam rất mạnh mẽ, tính mạng của ông ấy chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cần phải hoàn thiện hết phẫu thuật, phải khâu nhiều chỗ nên rất tốn thời gian. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi nhờ Phùng Quất đưa tôi tới ngoài phòng phẫu thuật xem. Phòng bệnh của tôi cùng tầng với phòng phẫu thuật. Mấy phút sau, Phùng Quất đã đưa tôi tới đó. Hạ Thanh Nhi đang loài người trước cửa phòng phẫu thuật, lo lắng nhìn vào trong. Nhìn thấy gì như vậy, trong lòng tôi như rơi được một tảng đá nặng. Sau đó tôi nở nụ cười nói: dì Thái yên tâm, chú Văn Tam sẽ không cho dì cơ hội tìm thằng khác với viếng chú ấy đâu. Hạ Thanh Nhi run rẩy quay người lại. Lúc dì nhìn tôi, mặt thoát cái đỏ hoe, vội vã chạy tới, bà lấy cánh tay tôi đành quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi giật cả mình, hoảng sợ, vội bảo dì đừng làm vậy, đồng thời nắm lấy cánh tay bà ấy. Tôi cười khổ nói: chú Văn Tam là bố nuôi của tôi, dì cũng là mẹ nuôi của tôi, quỳ lại tôi còn ra thể thống gì. Hạ Thanh Nhi mấp máy môi, trong mắt đều là nước. Thẩm Lục, cảm ơn con, nếu không... Tôi mỉm cười, nói đâu phải nhờ tôi, tôi chỉ việc nói miệng, tất cả toàn là hai người tự mình làm. Nếu bà dì với Lưu Văn Tam không tự mình ra ngoài được thì tôi sẽ dây dứt cả đời. Điện Hạ Thanh Nhi còn muốn nói cái khác nữa, tôi vội vàng chuyển chủ đề, hỏi họ đã gặp phải chuyện gì dưới sông, tại sao thi thể Khổ Nhi lại thoát ra từ vị trí quẻ tốn, còn gì lại bị đẩy ra từ vị trí quẻ chấn. Trong mắt Hạ Thanh Nhi hiện lên một tia kinh hoàng. Tôi đỡ dì ấy ngồi xuống ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Ngồi xuống thì nhẹ nhõm hơn một chút, lâu này cơ thể tôi vẫn đau nhức dữ rồi. Hạ Thanh Nhi cúi đầu như đang trầm ngâm. Sau vài phút, dì mới kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, sau khi xuống nước, dì nhanh chóng thuận theo xoay nước xuống tới dưới chân đập. Nhưng sợi dây thừng không đủ dài nên dì không thể tới gần chỗ thi thể Khổ Nhi bên lỗ hổng. Ngay lúc dì đang cởi dây thừng, Lưu Văn Tam cũng đuổi kịp, lao chém đứt một đoạn dây thừng đang buộc trên người bà, rồi kéo dây thừng để dì từ từ tiến tới phạm vi của lỗ hổng. Lúc đó dì cũng khá sợ hãi, bởi vì quá trình này không hề dễ dàng, sức kéo của xoay nước rất lớn, nếu không có dây thừng làm chỗ dựa, chắc chắn bà không thể chạm tới lỗ hổng đó mà sẽ bị cuốn trôi đi nơi khác. Tôi nghe xong bà sợ hãi cùng nín thở, không dám ngắt lời Hạ Thanh Nhi. Hạ Thanh Nhi tiếp tục kể, sau khi rút thanh mã tấu ra, bất thình lình có mấy con quỷ nước vọt ra, vô đến tấn công Lưu Văn Tam. Trong lúc Lưu Văn Tam vùng vẫy, cùng kéo sợi dây thừng của dì buộc vào thắt lưng, kết quả ngoài bốn con quỷ nước ban đầu, này lại đột ngột chui ra một con nữa, còn có một con quỷ nước lông màu xám trắng xông lên. Ngay khi va chạm với Lưu Văn Tam, sợi dây trên thắt lưng lão cũng đứt phật. Khi đó, Lưu Văn Tam sắp bị hút vào xoay nước của lỗ hổng, dì thì đã bị hút mất nửa người. Lưu Văn Tam nắm lấy cẳng chân của quỷ nước có lông xám trắng, cùng lúc tóm luôn một con quỷ nước bình thường. Hai quỷ nước trong số đó không kịp phản ứng, cũng bị Lưu Văn Tam ném vào xoay nước, bị hút vào trong lỗ hổng. Do ràng trông đó giật khiếp sợ lỗ hổng, liều mạng bơi ra ngoài, không quan tâm đến việc đấu với Lưu Văn Tam nữa. Người gì cũng được kéo ra khỏi lỗ hổng. Khi đó dì biết chắc chắn Lưu Văn Tam có ý định để quỷ nước kéo họ ra khỏi xoay nước. Nếu không phải dì ở quá gần lỗ hổng, chắc chắn quỷ nước đã kéo Lưu Văn Tam ra ngoài rồi. Nếu cứ giằng co như vậy, chỉ sợ hai người bọn họ tới lúc đó đều không lên được. Mà dì thì có bình dưỡng khí, chứ Lưu Văn Tam thì không. Dì bèn tính liều một phen, liền dùng mã tấu chặt đứt dây thừng. Bởi vì dì biết rất rõ, cho dù mình có được kéo lên rời khỏi phạm vi của xoay nước thì dì cũng chỉ là gánh nặng khi chiến đấu với quỷ nước sẽ liên lụy đến Lưu Văn Tam. Sau khi sợi dây thừng đứt, dì bị hút vào trong lỗ hổng. Giây phút cuối cùng cũng nhìn thấy Lưu Văn Tam bị ma ra kéo ra khỏi xoay nước. Sau đó dì không nhìn thấy gì nữa, bị hút vào trong lỗ hổng. Dòng nước chảy qua xiết và qua tối, nên dì chỉ có thể che lại đầu và mặt để bảo vệ. May mắn không va phải thứ gì, cuối cùng đột nhiên cảm thấy mình như trôi vào chỗ nào đó. Áp lực nước cực kỳ lớn, không chịu nổi nữa nên bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi. Dì cũng hôn mê rất lâu, vừa mới tỉnh lại rồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật 2-3 tiếng. Tôi thở dài. Hà Thanh Nhi cũng giống như tôi. Cách miêu tả của dì về mấy chuyện này rất nhạt nhẽo, thậm chí có thể nói là đơn điệu. Nếu là Lưu Văn Tam, chắc chắn lão có thể kể lại vô cùng sinh động. Dù sao cũng là tự mình trải qua nguy hiểm vô lượng. Tôi nhận thức rõ sự nguy hiểm trong đó, cũng không phục phán đoán của Hà Thanh Nhi vào thời khắc nguy hiểm, còn cả sự gan dạ của một người đàn bà. Việc này tuy có sự bốc đồng, nhưng đó cũng là do chấp niệm của dì với con trai mình mà. Chuyện sau đó tôi có thể đoán được, chắc hẳn Lưu Văn Tam đã phải quyết chiến sinh tử với đám bà già dưới sông mới có thể nổi lên. Sau đó là những gì tôi đã thấy. Còn Hà Thanh Nhi thì bị cuốn ra vị trí của quẻ chấn, và Khổ Nhi thì bị đẩy ra chỗ con kênh có quẻ tốn. Về phần áp lực cực lớn khiến Hà Thanh Nhi không chịu nổi, chắc hẳn ở trung tâm nhất của con đập sông Dương, đó là huyệt nguồn. Toàn bộ con đập sông Dương là một bố cục phong thủy. Vị trí của huyệt nguồn là trung tâm, nơi hội tụ long khí, sau đó mới phân luồng đến các vị trí bát quái. Dì chỉ là một người bình thường, không chịu nổi cũng dễ hiểu. Tôi thu hồi suy nghĩ, mỉm cười an ủi Hà Thanh Nhi. Dì Thái đừng lo lắng, mạng chú Văn Tam cứng lắm, sau này chú ấy còn phải tìm đến sông Dương tính sổ kia, nhất định sẽ không sao đâu. Dì thấy Khổ Nhi chưa? Hà Thanh Nhi vội vàng gật đầu. Rồi, hiện tại thằng bé đang ở trong phòng của dì. Lần này người nhà họ Phùng cũng giúp đỡ không ít. Hà Thanh Nhi nói đúng, nhà họ Phùng đâu chỉ giúp đỡ một chút, phải nói là giúp đỡ rất nhiều. Chưa kể đến việc giúp đẩy bỏ đám gai chống ngựa kia, còn lái thuyền ra sông Dương. Đó không phải là việc mà thủ hạ của một gia tộc thông thường có thể làm được. Nguyên một đám thủ thi ở sông Dương, còn cả lũ ma gia đáng sợ kia nữa. Dù bình minh đến đúng lúc, kịp thời xua đuổi thủ thi vào thời điểm then chốt, nhưng thuyền của nhà họ Phùng cũng đến rất kịp lúc. Lưu Văn Tam không thể cầm cự quá lâu, nếu không có thuyền và rơi xuống nước trong tình trạng đó, chắc chắn lão sẽ chết. Chờ chú Văn Tam tỉnh lại, chúng ta phải tới cảm ơn gia chủ Phùng Chi Vinh đàng hoàng. Tuy chú Văn Tam vớt con trai ông ta lên bờ, nhưng ông ta cũng đã phải trả giá. Chúng ta phải ghi nhớ món nợ ân tình này. Hà Thanh Nhi cũng khẽ gật đầu. Đúng lúc này, đèn phía trên phòng phẫu thuật chuyển từ đỏ sang xanh lục. Thôi hơi hoảng, Hà Thanh Nhi cũng bất an đứng lên. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, y tá đẩy giường Lưu Văn Tam bước ra. Hai mắt Lưu Văn Tam nhắm nghiền, còn đang chuyển nước, sắc mặt vàng như nến, mất máu quá nhiều và suy nhược. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão nhếch nhác như vậy. Tuy nhiên hơi thở của lão đã đều hơn. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cũng bước ra. Ông ta tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán. Ca phẫu thuật thành công, ý chí của bệnh nhân rất mạnh mẽ. Trước đó đã tiêm thuốc mê mà bệnh nhân vẫn chưa hôn mê, mà đến khi gây mê rồi mới ngất đi. Thời gian phẫu thuật quá dài nên chúng tôi lại tiêm thêm một mũi nữa. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hà Thanh Nhi mừng đến phát khóc. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng quan sát tướng mặt của Lưu Văn Tam. Cảm giác lông mày dày đen như than cháy kia đã hoàn toàn biến mất. Đồng tử tôi co lại, đồng thời càng thêm kinh sợ với hai chữ tướng mặt. Bạn nãy tôi theo y tá đưa Lưu Văn Tam vào phòng bệnh, cũng thấy đây hẳn là phòng bệnh của Hà Thanh Nhi. Chỗ góc phòng hẳn là thi thể của Khổ Nhi, trên đầu còn phủ tấm vải trắng. Các y tá rõ ràng hơi sợ hãi, vội vàng sắp xếp xong cho Lưu Văn Tam. Bác sĩ phẫu thuật đi tới dặn dò một số điều cần lưu ý, sau đó tất cả đều nhanh chóng rời đi. Hà Thanh Nhi bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên Phùng Quân ở phía sau tôi thì thầm. Là âm bà, nếu cậu không sao thì đi cùng tôi một chuyến nhé. Trước đó gia chủ của chúng tôi có nói, khi cậu tỉnh lại thì muốn gặp cậu. Tôi thấy cậu lo lắng cho tình trạng của Lưu tiên sinh, nên mai không nói cho cậu biết. Lâu nay gia chủ có gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu. Tôi chỉ do dự một lúc rồi gật đầu luôn. Được, đi thôi. Chào Hà Thanh đi xong, tôi theo Phùng Khuất về phòng bệnh của mình. Phùng Khuất lấy ba lô đựng quần áo ra, cởi hết quần áo, bộ tiểu quái vải đay và đồ đạc của tôi vào trong, thậm chí còn chuẩn bị một bộ đồng phục sạch sẽ cho tôi. Sau khi mặc vào, tôi cảm thấy có hơi kỳ kỳ. Cũng đột nhiên nhớ ra, năm đó khi ông nội tôi làm âm thuật tiên sinh, có phải cũng mặc như thế này không? Rời khỏi bệnh viện, Phùng Khuân kính cẩn mời tôi lên xe, chở tới trạch viện của nhà họ Phùng. Đã qua hai ngày, nhà họ Phùng đã tháo những tấm lụa trắng, giống như chưa từng tổ chức tang lễ cho đại thiếu gia nhà mình. Tôi gặp Phùng Chi Vinh trong phòng chính của khu nội viện. Mới hai ba ngày không gặp, Phùng Chi Vinh già đi trông thấy. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngay cả vị thổ hoàng đế này của sông Dương cũng không thể tránh khỏi quy luật đời người, cuối cùng cũng tiểu tụy đi. Tất nhiên, sắc bén trong đôi mắt Phùng Chi Vinh vẫn không hề suy giảm chút nào. Tôi nhìn ông ta, ông ta khẽ gật đầu, giơ tay lên rồi vỗ vai, âm bồm bốp vô cùng giòn giã. Quả nhiên không hổ là La Thập Lục, quả nhiên không hổ là cháu trai của âm thuật tiên sinh La Trung Lương. Anh bạn trẻ thật sự làm Phùng Mỗ tôi đây được mở rộng tầm mắt. Bộ đồng phục này thế nào, có vừa người không? Lúc đó tôi và ông nội cậu từng tiếp xúc với nhau mấy lần, vừa gì tôi muốn mời ông ấy đến tận nhà xử lý việc, cũng đã chuẩn bị quà cáp đầy đủ, còn nhờ thợ may giỏi nhất trong nước may bộ đồng phục này tặng cho ông ấy. Có điều lúc tôi đi tìm ông ấy lần nữa, ông ấy nói thời gian không còn nhiều, không có cơ hội giúp nhà họ Phùng tôi. Không ngờ 22 năm sau, Phùng Chi Vinh tôi và La Thập Lục cậu coi như đã qua lại vài lần. Nhà họ Phùng và nhà của âm thuật tiên sinh cũng tính là có duyên với nhau. Tôi sững người nhìn bộ đồng phục trên người. Bộ đồ này hóa ra là bộ đồ năm đó Phùng Chi Vinh muốn tặng cho ông nội tôi sao? Mà trong mắt tôi không có mấy buồn bã, trái lại hiện lên nét cười. Bởi vì tôi nghĩ tôi đã không làm mất mặt ông nội. Ngay sau đó tôi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Phùng Chi Vinh, cũng cảm ơn ông ta. Ánh mắt Phùng Chi Vinh là nhìn chăm chăm tôi, nói: "Là Thập Lục, không cần phải nói lời cảm ơn. Phùng Mô tôi đây quả thực có giúp cậu, nhưng tôi cũng là một người làm ăn đấy. Người làm ăn không làm chuyện không có lời. Tôi muốn nhờ cậu một việc, xem như bù trừ ân tình tôi giúp cậu lần này. Tôi sẽ còn tặng cậu phần lễ vật năm đó chuẩn bị cho ông nội cậu. Cậu thấy sao?" Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Chuyện ngày mai, Phùng Chi Vinh nhờ La Thập Lục giúp điều gì, chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Mỗi phần chuyện đều rất hấp dẫn, và lại có một cái kết mở để chúng ta cùng đón chờ vào kỳ sau. Đừng quên để lại bình luận, phát biểu cảm nghĩ của các bạn sau khi nghe xong phần đọc ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.